Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 889, nhân gian khói lửa. Thượng, ô, ngồi ở dựa vào ghế dựa Thượng La Khải đứng lên, cái mũi rút rút, nhịn không được hỏi, như thế nào có củi lửa vị? Củi lửa vị là từ phòng bếp bên kia thổi qua. Là hắn từ nhỏ nghe thấy thói quen hương vị chắc chắn sẽ không sai. Chỉ là này căn biệt thự tân tạo bất quá một năm thời gian. Nơi nào đến củi lửa vị, nên không phải là cháy à. La Khải nhất thời khẩn trương lên, lại chỉ nghe Tam Thúc cười nói, mẹ ngươi thích củi lửa lò, cho nên tại phòng bếp đằng sau lại dựng một cái. Củi lửa lò đốt, nấu, xuất ra đồ ăn mới hương à. Thì ra là thế này. La Khải có chút giờ khóc giờ cười. Kỳ thật La Gia Thôn rất sớm đã có nhân gia dùng tới khí than lò. Nhưng dùng củi lửa lò như cũ rất nhiều. Tuy hiện tại trồng cây cấm phá rừng không cho phép chặt. Bất quá bởi vì thôn xung quanh thảm thực vật tươi tốt. Bình thường làm cho chút bụi rậm còn có ngày mùa thu hoạch cành cây cán. Bình thường thôi đốt, nấu, đốt. Nấu, cũng đủ, La Khải trước kia quê quán liền có củi lửa lò, khí than lò cũng dùng. Kiến tạo nhà mới biệt thự nguyên bản thiết kế phòng bếp chỉ có khí than bếp lò. Không nghĩ tới lão nương trả lại mặt khác che cái đất lò. Cũng là say, nhưng Tam Thúc nói không sai. Củi lửa lò đốt, nấu, xuất ra đồ ăn thực so với khí than lò muốn hương. Đặc biệt là củi đốt hỏa cơm món ngon nhất, đáy nồi tầng kia lại hương lại giòn miếng cháy. Không thể nghi ngờ là La Khải trong trí nhớ mỹ vị. Nghĩ đến, hắn cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Dứt khoát đứng dậy chạy được phòng bếp nhìn đến cùng. Quả nhiên chỉ thấy phòng bếp đằng sau bị đả thông. Ở hậu viện thêm cái đại táo. Hai cái bếp lò đều tại dùng. La Tuệ dục khí than lò. La Khải mẹ bận việc tại củi lửa lò trước, còn có Tam Tẩu cùng Tiểu Thím đang giúp đỡ. Bó củi thiêu đốt mùi cùng trong nồi nấu đồ nấu ăn vật mùi thơm hỗn tạp cùng một chỗ. Điển hình nhân gian khói lửa vị, cũng là La Khải trong kinh thành người không thấy vị. Hắn thật sâu hấp một ngụm lên, tiến lên hỏi, mẹ, nấu gì thơm như vậy đâu này? La Khải mẹ cầm trong tay muôi lớn. Nghe tiếng quay đầu cười nói, đại quái rau à, ngươi không phải là yêu nhất ăn sao? Biết ngươi hôm nay trở về, ta để cho Tuệ Nhi ở trong thành mua rất nhiều, để cho ngươi ăn đủ. La Khải cảm động, ta biết mẹ hiểu rõ ta nhất. Đại quái rau xem như Thiểm Bắc cực kỳ có đặc sắc một đạo truyền. Thống phong vị món ngon. Trước kia là dân chúng nhân gia vì giải quyết nhiều người rau ít hoặc mùa đông dùng bữa khó mà chế. Tác một loại cơm tập thể rau, gần như sở hữu rau quả đều có thể nhập quái. Khẩu vị lại sai lệch quá nhiều. Tất cả gia đều có tất cả gia cách điều chế. Thường thấy có bạch thái, cải trắng, quái rau, khoai tây quái rau, củ cải trắng quái rau, khoai tây quái rau đợi. Trong nhà giàu có điểm thường thường trả lại trộn lẫn vào thịt heo, miến, khoai tây, đậm đặc dầu trọng liệu liền súp mang nước tràn đầy một mâm lớn. Liền đỡ đói lại đỡ thèm, nhịn no bụng lại nhịn khát, xui xẻo khò khè một bữa ăn như hổ đói. Tuyệt đối làm cho không người nào so với thỏa mãn. Mà loại này đại quái rau, cũng vô cùng thích hợp dùng củi lửa đại táo tới làm. Một bát tô hầm cách thủy, đầy đủ một nhà hơn 10 miệng ăn chia sẻ. Tại trời đông giá rét tiết trong lại càng là đỉnh cấp mỹ vị. Đi đi, chấm ngoặc kép, La Khải mẹ không có ăn La Khải mã thí tâng bốc. Tuy khóe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười bại lộ nàng lúc này tâm tình. Trong miệng nói, không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Ở bên ngoài chờ ăn đi, cũng sắp đun như hào. La Khải ha ha a, yes sir, hắn có cảm giác bản thân bây giờ có thể nuốt vào một đầu nghiêu. nhưng tốt đẹp đồ ăn là cần cũng là đáng phải đợi đợi. Cho nên chỉ có thể trước tiên quay lại phía trước trong phòng khách. Ba ba, nữ nữ vừa vặn từ trên lầu chạy xuống. Nàng sôi nổi chạy được La Khải trước người. Đắc ý hướng La Khải khoe khoang. Nhìn, đây là tiểu cô cho ta lễ vật. Nàng cầm trong tay là một cái bồn chồn nhóc con. Bồn chồn nhóc con là Tây Hà huyện truyền thống thủ công nghệ phẩm. Đặt tại trước kia đây tuyệt đối là trong thôn hài tử tối dự đoán được đồ chơi nhất. Chỉ bất quá bây giờ đồ chơi chủng loại quá nhiều. Giá cả tiện nghi lại thú vị chỗ nào cũng có. Cần tốn thời gian cố sức cộng thêm lão luyện nghệ tài năng làm ra tới bồn chồn nhóc con sẽ rất khó. Lần nữa đến ưu ái. Nghe nói hiện tại trong huyện thành có thể làm lão nghệ nhân đều không có mấy người. Xinh đẹp a. Nữ nữ hiển nhiên rất thích ăn mặc hồng miên áo vung yêu cổ bồng tiểu nhân nhóc con. Xinh đẹp, La Khải điểm cái khen. Hỏi, ngươi có hay không cảm ơn tiểu cô à? Tạ ơn nha, chấm ngoặc kép, nữ nữ thế nhưng là hiểu lắm lễ phép hài tử. Uông, ngay vào lúc này, một mảnh con chó vàng từ ngoài cửa tiến vào. Nhìn thấy trong phòng khách nhiều người như vậy, nó bản năng phệ kêu một tiếng. Đại hoàng, nữ nữ vội vàng hướng nó hô. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Đây là La Khải trong nhà nuôi dưỡng chó đất. Đã là một mảnh lão cẩu. Nó nghe được nữ nữ gọi. Lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi đi đến La Khải cùng nữ nữ trước mặt. Dùng đầu đi từ từ La Khải. Lại dùng ôn hòa ánh mắt nhìn nữ nữ. Nữ nữ đưa tay đi sờ đại hoàng đầu. Đại hoàng nhắm mắt lại nhất phó rất hưởng thụ bộ dáng. Trả lại lè lưỡi liếm liếm nàng bàn tay nhỏ bé. Nữ nữ cười khanh khách nói. Ba ba, đại hoàng trả lại nhận thức ta nha. La Khải cười một tiếng. Cũng đưa tay sờ sờ đại hoàng. Nội tâm rất là cảm khái. Năm đó hắn rời nhà đi kinh thành lang bạt thời điểm. Đại hoàng còn là một mảnh con chó nhỏ. Chờ hắn lần nữa về đến cố hương, đại hoàng đều nhanh lão. Thời gian là nhất vô tình đồ vật, cho nên nắm chắc hiện tại mới trọng yếu nhất. Lần nữa ngồi xuống, tiếp tục nghe tam thúc cùng đại bá tán gẫu. Cha mình ngồi ở một bên rút lấy thuốc lá rời, nhìn xem nữ nữ cùng đại hoàng giải trí. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy hỉ nhạc an bình. Hổ hoa, chấm ngoặc kép. Tam thúc tiếng kêu để cho La Khải đã tỉnh hồn lại. Liền vội vàng hỏi, tam thúc, chuyện gì a? Tam thúc chà chà tay, nói, ta vừa rồi cùng đại bá của ngươi còn có ngươi cha đang thương lượng. Chính là năm nay thôn tuyển cử sự tình, lão thôn trưởng muốn lui, cho nên có tuyển cái khu nhà mới dài ra. Tất cả mọi người nói muốn nghe nghe ngươi ý kiến. La Khải cười nói, nếu là tuyển cử, vậy hãy để cho mọi người bỏ phiếu chọn xong. Không cần nghe ta ý kiến. Ta hiện tại hộ khẩu cũng không trong thôn. Vì thuận tiện công tác cùng học tập, tại 2 năm trước La Khải liền đem chính mình hộ khẩu rời đến kinh thành. Cho nên trong thôn tuyển thôn trưởng, hắn là không có quyền bỏ phiếu. Người hộ khẩu có ở đấy không trong thôn, người đều là La gia chúng ta thôn nhân. Tam thúc không cho là đúng, nếu như ngươi không phải là trong kinh thành công tác, tất cả mọi người muốn cho ngươi tới đương thôn trưởng, ngươi vì trong thôn làm nhiều chuyện như vậy, mọi người đều ghi tạc trong lòng nha. La Khải suy nghĩ một chút, ta là không thể nào đương thôn trưởng, nếu không tam thúc ngươi tới đương, ta có thể không làm được. Tam thúc nhất thời đã giật mình, liên tục khoát tay nói. Ta không phải là làm quan liệu a. La Khải nhìn về phía đại bá. Người sau cũng là lắc đầu đương nhiều năm như vậy dân chúng thói quen. Đều là không có cái gì dã tâm người. Tự nhiên không dám gánh chịu như vậy vị trí. La Khải cười cười nói. Kỳ thật tỷ phu của ta không sai. Của ngươi tỷ phu. Tam thúc cùng đại bá nhất thời sững sờ. Đại bá kinh ngạc nói. Hắn không họ La a. Canh 1 đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio